Vậy cùng anh về nhà. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trước ngủ cùng Chi Miên đến sáng sớm hôm sau, sau đó trở về phòng của mình, rồi đi chạy bộ buổi sáng sáng sớm hôm sau. Chi Miên tỉnh dậy, rửa mặt sạch sẽ xong, thì nhận được tin nhắn của Đoạn trước, ra ngoài đi. Anh đang ăn sáng ở nhà ăn trên lầu 2. Trang viên rất lớn, trên lầu 2 cũng có một nhà ăn nhỏ. Chi Miên đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Đoạn Tu Viễn và Trang Thư Lan từ trong phòng đi ra, cả hai đều mặc vest chỉnh chu, hôm nay phải đi họp chính thức. Chi Miên chào họ, ba người cùng nhau đi đến nhà ăn, nhìn thấy Đoạn trước đang ngồi trước bàn ăn, vừa ăn sáng vừa nhìn điện thoại. Ba, mẹ, anh chào hỏi, sau khi ngồi xuống, Trang Thư Lan cười hỏi hai đứa trẻ đối diện. Tối hôm qua hai đứa ngủ có ngon không? Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Chi Miên nhớ tới tối hôm qua, sắc mặt nóng lên, còn chưa kịp trả lời, thì Đoạn trước đã nhàn nhạt cười. Còn ngủ rất ngon, lưu manh, bắt nạt cô xong, thì đương nhiên là anh có thể ngủ ngon lành rồi. Đoạn Tu Viễn nhìn Đoạn trước đầy ẩn ý, tiểu Đoạn, đợi chút nữa ăn xong, con có thời gian đưa chúng ta đến trung tâm hội nghị quốc tế không? Được ạ, không thành vấn đề. Sau khi ăn sáng xong, Trang Thư Lan nhớ ra điều gì đó, hỏi. Đúng rồi, cuộc thi đấu thế giới của con diễn ra vào tháng mấy thế? Mặc dù lúc đầu ba mẹ Đoạn trước không ủng hộ anh chơi EA, nhưng sau một thời gian dài, biết rằng con trai mình chơi cái này rất giỏi, thì họ đã bắt đầu quan tâm hơn. Tháng 7 à? Người đàn ông đáp. Vậy lịch trình tiếp theo như thế nào? Chỉ là luyện tập, chuẩn bị cho trận đấu, không có gì khác. Vậy con phải luôn chú ý đến cơ thể mình, đừng để bị thương. Mỗi lần ba mẹ nhắc đến chuyện này, đều không khỏi cằn nhằn, nhưng Đoạn trước biết bọn họ làm vậy là vì muốn tốt cho mình, cho nên anh kiên nhẫn tiếp nhận hai câu cằn nhằn này. Cơm nước xong, Đoạn trước đưa hai người tới nơi tổ chức cuộc họp hôm nay. Trên đường đi, trong xe im lặng một hồi, sau đó Đoạn Tu Viễn và Trang Thư Lan nhìn nhau, rồi giọng điệu có chút nghiêm túc nói. Tiểu Đoạn, người đàn ông liếc nhìn Đoạn Tu Viễn ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Dạ, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Đoạn trước cũng đã sớm đoán được. Quả nhiên, hôm nay ba đề nghị anh đưa họ đến nơi mở họp, nhất định có chuyện muốn nói. Ba cứ nói đi, Đoạn Tu Viễn chậm rãi nói. Gia quy mà ba và mẹ con đã nói với con hồi trước, con còn nhớ không? Đoạn trước sững sờ, hầu kết dịch chuyển. Còn nhớ, nếu nhớ rõ, thì con có tuân thủ theo không? Đoạn trước không trả lời. Trang Thư Lan vỗ vỗ tay Đoạn Tu Viễn, mở miệng, nhẹ giọng nói. Tiểu Đoạn, mẹ và ba con cũng biết tính tình của con. Con đã lớn, tự mình làm chủ nhiều việc, tư tưởng của thế hệ trước như chúng ta cũng không theo được người trẻ tuổi các con. Nhưng có một số việc, vẫn cần nghiêm túc tuân theo. Con nhớ kỹ, đừng làm chuyện vượt quá giới hạn, dù sao thì tiểu cửu vẫn còn nhỏ, biết chưa? Cách đây một thời gian, có cô gái của một đồng nghiệp trong đơn vị công tác của họ, chưa kết hôn mà đã mang thai, nhưng cuối cùng, tên đàn ông đó lại là kẻ điều cáng, đòi chia tay, cô gái phải phá thai, phải chịu rất nhiều thiệt hại cả về tinh thần và vật chất. Nhà họ Đoạn vẫn luôn là một gia đình bảo thủ, truyền thống, sở dĩ quy định Đoạn trước chỉ được quan hệ vợ chồng sau khi kết hôn, là mong Đoạn trước thận trọng trong chuyện tình cảm, có trách nhiệm, biết gánh vác. Không thể coi chuyện nam nữ như một trò giải trí được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trước nghe hiểu ý của ba mẹ, tuy rằng chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng anh cũng không phản bác. Con biết, sau đó, Đoạn trước nói ra suy nghĩ của mình. Ba mẹ, con rất nghiêm túc với Chi Miên, con không hề tính đến chuyện dành phần đời còn lại của mình cho một ai khác ngoài cô ấy cả. Trước đây, nguyện vọng lớn nhất của con là nhập ngũ, chuyện này con đã thỏa hiệp. Nhưng chuyện cưới cô ấy, thì con vĩnh viễn, không bao giờ thỏa hiệp. Hai người yên tâm, con sẽ bảo vệ tiểu cửu thật tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì con đều sẽ gánh vác trách nhiệm với cô ấy đến cùng. Trước đây, anh chưa chạm vào cô, đầu tiên là cảm thấy cô gái nhỏ vẫn còn nhỏ tuổi, phải đợi một chút. Hơn nữa, lúc đó, anh chưa có kế hoạch rõ ràng cho chuyện tình cảm của hai người, cũng chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng sau lần tái hợp này, anh đã hạ quyết tâm, kiên định muốn ở bên cô, cuối cùng tiến tới cung điện hôn nhân. Vì sớm muộn gì cũng sẽ chỉ là cô, anh tin rằng, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không làm Chi Miên thất vọng. Hai người ở hàng ghế sau im lặng một lúc, cuối cùng, Trang Thư Lan cong môi, nói với chồng. Con trai chúng ta đã thực sự lớn rồi, trưởng thành rồi. Đoạn Tu Viễn nghe xong, cũng không kiên trì nữa, nói. Vậy nếu con đã nghĩ như vậy, thì ba mẹ sẽ không nói gì nữa. Nhớ đối xử tốt với Tiểu Cửu, đừng làm cho cô gái nhỏ chịu tổn thương một lần nữa. Còn nữa, con phải nhớ rõ, ngày thường bận rộn công việc, nhưng cũng không thể xem nhẹ con bé không có bất kỳ người thân nào, nên con càng phải yêu con bé nhiều hơn một chút. Đoạn Trước cong môi, vâng, con biết, ngày hôm sau, Chi Miên nhận được một cuộc gọi từ cuộc thi Chí Thái, đối phương mời cô đến dự lễ trao giải cuộc thi Chí Thái ở thành phố D vào hai ngày sau. Mặc dù lễ trao giải Chí Thái đã bị ảnh hưởng nhất định sau vụ lùm xùm vừa qua, nhưng may là, phía Chí Thái đã đứng ra giải quyết vấn đề ngay từ đầu, nghiêm túc chuẩn hóa quy trình bình chọn liên quan, hơn nữa, còn mời người thứ ba đến giám sát. Vì vậy, đây vẫn là một lễ trao giải rất hoành tráng trong ngành truyện tranh. Buổi tối, sau khi nói với Đoạn Trước về chuyện này, người đàn ông hỏi cô có muốn anh đi cùng không, nhưng Chi Miên nói không cần, cô không muốn trì hoãn việc luyện tập hàng ngày của anh. Hơn nữa, Đoạn Trước ở nhà cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ, cô dẫn theo trợ lý của mình đi cùng là được. Chi Miên vô cùng mong đợi chuyện này, nếu có thể giành được giải thưởng thì tốt rồi, nhưng em chỉ có thể hy vọng xa vời một chút thôi. Rốt cuộc thì, em cảm thấy tác phẩm của người khác đều tốt hơn em. Đoạn Trước vỗ đầu cô, nhỡ đâu em sẽ đoạt giải thì sao? Cô chớp mắt với anh, nếu em đoạt giải, thì có phải anh sẽ cảm thấy em rất giỏi không? Cho dù không đoạt giải, thì trong lòng anh, em luôn là giỏi nhất. Chỉ Miên khẽ khịt mũi, anh đúng là yêu ai yêu cả đường đi mà. Đoạn Trước cong môi, cũng chỉ là một phần thôi, nhưng chủ yếu là bé con nhà anh vốn dĩ đã rất giỏi rồi. Chi Miên cười tâu toét, rất hưởng thụ khi nghe được lời ngon tiếng ngọt của anh. Ngày hôm sau, Chi Miên, cùng với Lý Niệm Niệm, khởi hành đến thành phố D, cách đó 2.000 km. Chiều tối ngày thứ hai sau khi đến thành phố D, Chi Miên thay quần áo, trang điểm tại khách sạn xong, thì lên đường tham gia buổi lễ vào tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải được tổ chức tại sảnh hội nghị quốc tế của một khách sạn 5 sao. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng rực rỡ, hôm nay cũng có rất nhiều phóng viên báo đài có mặt, rất giống một bữa tiệc hoành tráng, rất nhiều họa sĩ truyện tranh nổi tiếng đều được mời đến. Các họa sĩ lần lượt bước lên thảm đỏ để đi vào, khi Chi Miên bước vào, máy ảnh đã nhắm thẳng vào cô, không khỏi không bấm nút chụp liên tục. Diện mạo và cách ăn mặc của Chi Miên tối nay, khiến hầu hết người nhìn thấy vào đều cảm thấy kinh diễm. Hôm nay, cô mặc chiếc váy cúp ngực Radian màu tím, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền hình ngôi sao xinh đẹp, bả vai trắng nõn, đường cong mềm mại. Xương bê, ướm sau lưng thấp thoáng dưới thiết kế dây cột, vạt áo xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau tựa như đám mây lay động, gợn sóng lăn tăn, một đôi giày cao gót màu bạc chậm rãi bước trên mặt đất, gót giày rất cao, lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn. Chi Miên đi về phía ánh đèn lập lòe, trông cực kỳ rực rỡ, mỉm cười ngọt ngào. Có rất nhiều người nhìn thấy cô, nhận ra cô là Nhất Mục Chi Thu, lập tức kinh ngạc cảm thán một câu, cô không chỉ vẽ tranh rất đẹp, mà lại còn là một người đẹp thứ thiệt. Trước đây, khi Chi Miên chưa nổi tiếng, vẻ đẹp mà cô sở hữu giống như bình hoa, không có giá trị, cũng sẽ không để lại ấn tượng trong tâm trí mọi người. Nhưng bây giờ, năng lực và nhan sắc của cô đều có thể làm nổi bật lẫn nhau, đương nhiên sẽ được nhiều người thưởng thức hơn. Tất cả các khách mời đều đã vào chỗ ngồi, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Cuộc thi Chí Thái tối nay sẽ trao một số giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Tác phẩm của Chi Miên lọt vào phần đề cử của hai giải, lần lượt là giải ý tưởng xuất sắc nhất và tác phẩm xuất sắc nhất. Khi giải ý tưởng xuất sắc nhất được trao, trên màn hình lớn phát những tác phẩm được lọt vào danh sách đề cử. Chi Miên liếc nhìn những tác phẩm khác lọt vào danh sách, cảm thấy mình không có hy vọng quá lớn. Quả nhiên, cuối cùng, cô đã không được thắng giải. Cô cũng nhanh chóng tự an ủi mình, được đề cử cũng rất xuất sắc rồi. Giải tác phẩm xuất sắc nhất là một giải thưởng toàn diện, có tổng cộng 3 tác phẩm được trúng giải. Khi màn hình lớn giới thiệu xong, ban giám khảo công bố danh sách. Chúng tôi chúc mừng Liệt Tranh, An Hạ và Nhất Mục Chi Thu đã giành được giải tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi này. Những tràng pháo tay nồng nhiệt nổ ra tại hiện trường, Chi Miên vốn không ôm hy vọng gì, nhưng lúc này, cô lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trúng giải, cả người ngây ngốc. Khi được Lý Niệm Niệm kích động nhắc nhở, Chi Miên đứng dậy, nhấc làn váy lên, chậm rãi đi về phía bục trao giải. Gót giày rất cao, nên cô đi từng bước rất cẩn thận. Cảm xúc cô trào dâng, cuối cùng cũng hiểu cảm giác vui mừng khôn xiết là như thế nào. Chi Miên là người có tuổi nghề ngắn nhất trong số 3 khách mời đoạt giải, cũng là người cuối cùng phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải. Đứng trước micro, ánh đèn rực rỡ lóe lên trước mắt, cô thấy là tâm điểm chú ý của khán giả, hốc mắt chợt nóng lên. Cô chợt nhớ, khi còn học tiểu học, cô được mẹ khuyên khích chủ động đảm nhiệm chức lớp trưởng. Trong buổi họp phụ huynh, cô đã phát biểu trước mặt giáo viên và các bạn trong lớp, được các bạn và phụ huynh rất thích và khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Miên luôn cảm thấy tự ti rằng mình không đủ tốt, nhưng bây giờ, cô thực sự muốn nói với sự tự ti trong lòng mình rằng cô đã rất tuyệt rồi. Buổi tối, lễ trao giải đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chi Miên cùng Lý Niệm Niệm trở về khách sạn nơi họ ở vào ban đêm. Vì tin tức về lễ trao giải không được truyền hình trực tiếp, nên cô chụp ảnh cắp cho đoạn trước, muốn chia vui cùng anh càng sớm càng tốt. Cô vừa gửi tin nhắn không được bao lâu, thì đoạn trước đã gọi điện thoại đến. Sau khi bắt máy, giọng nói trầm thấp đầy ý cười của người đàn ông vang lên. Chúc mừng em, cô nhất mục Chi Thu. Khóe miệng Chi Miên cong lên đến tận mang tai. Cảm ơn anh, đồng chí tiểu đoàn. Đồng chí tiểu đoàn, Chi Miên cười ngây ngô. Đồng chí tiểu đoàn, bây giờ anh có cảm thấy em siêu cấp tuyệt vời không? Đầu dây bên kia cười. Rất tuyệt. Vừa rồi, khi em bước lên sân khấu để phát biểu cảm nghĩ, em cảm thấy giọng mình rất run. Hơn nữa, bây giờ vẫn rất phấn khích. Em cảm thấy tay mình vẫn đang run đây này. Không sao đâu, về sau đoạt thêm vài giải thưởng nữa thì sẽ bình tĩnh hơn thôi. Chi Miên mỉm cười, đoạt được một giải thưởng là em đã rất thỏa mãn rồi. Em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể giành được giải thưởng ngay từ lần đầu tiên tham gia như thế này. Em phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không thể để người khác nghĩ rằng em đoạt giải là nhờ may mắn được. Đoạn trước nghe vậy, cũng cảm thấy vui mừng thay cô, hận không thể ở bên cô ngay lúc này. Sau khi chia vui cùng đoạn trước, xe taxi cũng về đến khách sạn. Xuống xe, hai cô gái bước vào, đi ngang qua một hòn non bộ trong phòng khách của khách sạn, hai người đi về phía cửa thang máy. Bước lên một bậc thang, Chi Miên vui mừng đến mức lâng lâng, bước đi như gió. Lý Niệm Niệm chứng kiến Chi Miên đoạt giải, cũng vô cùng hạnh phúc. Tiểu Cửu, em tuyệt quá, này, chị cảm thấy hạnh phúc thay cho em luôn. Chị nhìn em đi lên, cảm giác như đứa con mình nuôi dưỡng đã trưởng thành vậy. He he, lúc nãy chị đã nói với chị Lâm Linh, chị ấy nói đợi em trở về, thì sẽ khao em một bữa. Chi Miên mỉm cười. Hẳn là em nên mời hai người đi ăn mới đúng. Cô chưa kịp nói hết câu, thì một chân đột nhiên mất thăng bằng, người lảo đảo, thân mình nghiêng về phía trước, tay chống xuống đất, suýt nữa thì ngã. Tiểu Cửu, Lý Niệm Niệm vội vàng đỡ cô dậy. Em đi chậm thôi, không sao chứ. Cổ chân phải của cô đau đến thấu tim, cô đau đến mức suýt xoa không ngừng. Hình như em bị trẹo chân rồi. Hả? Lý Niệm Niệm nhấc váy Chi Miên lên, nhìn lướt qua chân cô. Sau đó vội vàng nói. Để chị đỡ em đi tìm một chỗ ngồi tạm trước đi. Không cần đâu, chúng ta trở về phòng đi. Vậy thì đừng đi đôi giày này nữa. Em cởi ra đi, chị cầm cho. Chi Miên dựa lưng vào tường, Lý Niệm Niệm ngồi xổm xuống, giúp cô cởi giày. Sau đó khoác tay Chi Miên đặt lên vai mình làm điểm tựa, chậm rãi đi lên bậc thềm. 5 phút sau, cả hai đi bộ về phòng. Chi Miên ngồi xuống giường, lông mày nhíu chặt. Trên trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, Lý Niệm Niệm kiểm tra vết thương của cô, thấy mắt cá chân phải của cô đỏ ửng, đang dần sưng lên, vừa sờ vào đã đau không chịu nổi. Tiểu Cửu, chúng ta đi bệnh viện đi, nhìn vết thương này trông nặng quá. Không cần, không cần, bóp chút rượu thuốc chắc là được rồi. Muộn như vậy rồi, mà còn phải chạy đến bệnh viện, cô không muốn phiền phức như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Niệm Niệm thuyết phục cô nhưng không có kết quả, nên gọi cho quầy lễ tân, bảo khách sạn mang một túi chườm đá lên. Vậy để chị ra ngoài mua thuốc cho em chườm túi đá trước đi. Sau khi Lý Niệm Niệm vội vàng ra ngoài, Chi Miên nhìn vết thương ở chân, cảm thấy ảo não tự trách. Quả nhiên là cô không thể khống chế được giày cao gót mà. Chi Miên vô thức muốn gọi điện thoại cho đoạn trước, nói cho anh biết chuyện này, sau đó nghĩ lại, đặt điện thoại xuống. Nếu người đàn ông biết, thì anh nhất định sẽ rất sốt ruột, nói không chừng còn không màng tất cả mà chạy đến thành phố D ngay trong đêm mất. Dù sao thì sáng mai cô cũng sẽ trở về, sau khi trở về thì nói cũng không muộn. Cô đưa tay chạm nhẹ vào chỗ sưng tấy trên mắt cá chân, sờ thử thì thấy đau đến mức không dám sờ nữa, cũng không thể cử động. Không biết với tình trạng này thì ngày mai có thể lên máy bay được không đây? Một lúc sau, Lý Niệm Niệm quay lại, có mua thuốc và cao dán cho cô, được đối phương giúp đỡ. Chi Miên đi rửa mặt trước, thay lễ phục sang váy ngủ, cuối cùng nằm xuống giường. Lý Niệm Niệm đưa thuốc cho cô, ngẩng đầu nhìn thấy Chi Miên cong môi, không khỏi kinh ngạc. Đau như vậy mà còn có thể cười được sao? Chi Miên cười tâu toét, không phải, chỉ là nghĩ đến việc giành được giải thưởng tối nay, thì em vẫn rất vui vẻ. Vui mừng lấn át đau thương, nên tâm trạng của cô cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cái này gọi là vui quá hóa buồn, vừa rồi thấy em tung tăng nhảy nhót trên bậc thang, thì chị nên giữ chặt em lại. Lý Niệm Niệm bôi cao thuốc cho cô, nói, em đã nói với bạn trai mình chưa? Tạm thời không nên nói cho anh ấy biết. Ai, chị đoán là, nếu bạn trai em biết, thì chỉ mấy tiếng nữa sẽ xuất hiện ở cửa phòng luôn. Lý Niệm Niệm đã nghe Chi Miên nói về chuyện của đoạn trước và cô, biết đoạn trước rất quan tâm đến Chi Miên. Chính vì thế, nên Chi Miên mới muốn gạt anh. Sau khi bôi thuốc xong, Chi Miên nằm trên giường, không cử động được, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Chi Miên thấy mắt cá chân sưng tấy lên, vừa xanh vừa tím, nhìn mà thấy ghê người. Dù đêm qua đã chườm đá, bôi thuốc, nhưng vẫn đau dữ dội. Lý Niệm Niệm thực sự lo lắng, cuối cùng vẫn cùng Chi Miên đến bệnh viện. Bác sĩ nói trẹo chân khá nghiêm trọng, khuyên cô nên nghỉ ngơi mấy ngày, không nên đi lại. Ban đầu, họ vốn đặt máy bay vào buổi chiều, nhưng Chi Miên như vậy, chỉ sợ là sẽ không thể lên được máy bay. Cho dù có được Lý Niệm Niệm hỗ trợ, thì bọn họ vẫn còn phải mang theo 2 cái vali nữa. Cân nhắc một hồi, họ quyết định hoãn chuyến bay lại 2 ngày. Sau khi từ bệnh viện trở về khách sạn, Chi Miên lựa lời, rồi gọi điện cho Đoạn Trước. Sáng nay, Đoạn Trước vừa tiễn Đoạn Tu Viễn và Trang Thư Lan ra sân bay, để 2 người trở về đơn vị. Anh hỏi Chi Miên hôm nay máy bay đáp xuống lúc mấy giờ, để anh đến đón. Chi Miên cong môi, nói dối. Đoạn Trước, Niệm Niệm và em muốn đi thăm thú thành phố D 2 ngày, định ngày kia mới quay lại. Đoạn Trước nghe xong, trầm giọng hỏi, ở thêm 2 ngày, được không? Người đàn ông cười. Anh nghi ngờ em đang muốn trốn tránh chuyện gì đó, tim Đoạn Trước đập loạn một nhịp, tưởng rằng chuyện trẹo chân đã bị anh phát hiện, vừa định lấp lý em, thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của Đoạn Trước vang lên. Sợ trở về bị anh ăn em đến vậy sao? Lúc này, Chi Miên mới hiểu, hóa ra là anh đang nói về thỏa thuận giữa 2 người. 2 má cô đỏ bừng, không, không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là không sợ sao? Sau đó, Chi Miên mới nhận ra là mình bị gài bẫy, xấu hổ mà nhỏ giọng nhấn mạnh rằng cô chỉ muốn chơi thêm 2 ngày nữa, nhưng vẫn không dám nói chuyện mình bị trẹo chân. Đoạn Trước nghe xong liền cười vài tiếng, được rồi, vậy cứ chơi trước đi, anh ở nhà chờ em. Dù muốn trốn tránh, thì cô cũng phải quay lại với anh. 2 ngày nay, Đoạn Trước có đợt huấn luyện quan trọng, chuẩn bị cho giải vô địch thế giới, nếu không có việc gì, thì anh đã trực tiếp đến thành phố D tìm cô. Cúp điện thoại, Chi Miên cảm thấy may mắn vì mình đã không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cô ném điện thoại sang một bên, nhìn xuống mắt cá chân, thầm thở dài. 2 ngày nay, Chi Miên đều nằm trong khách sạn, không cử động được, chỉ nửa nằm trên giường vẽ tranh. Chi Miên bảo Lý Niệm Niệm cứ an tâm đi dạo trong thành phố. Hơn nữa, để phòng không bị lộ ra sơ hở, Lý Niệm Niệm còn chụp vài tấm ảnh ăn uống chơi bời, Chi Miên copy, gửi cho Đoạn Trước. Thực ra, cô biết nói dối như thế này là không tốt. Nhưng cô thực sự không muốn anh lo lắng, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh. Hơn nữa, bị trẹo một bên chân, cũng không phải là vấn đề lớn. Sau 2 ngày tĩnh dưỡng, vết sưng trên chân Chi Miên đã tiêu giảm đi rất nhiều, không còn khó chịu như lúc đầu nữa. Chân thỉnh thoảng chạm đất, cũng không có vấn đề gì lớn. Chuyến bay trở lại thành phố Lâm là vào buổi chiều ngày thứ 3, Chi Miên và Lý Niệm Niệm thuận lợi đến sân bay. Đi đến nơi check-in. Chi Miên nhận được tin nhắn của Đoạn Trước, nói rằng anh sẽ đến đón cô đúng giờ, Jimin cũng không thể từ chối. 3 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Lâm. Màn đêm đã buông xuống. Sau khi xuống máy bay, Lý Niệm Niệm đỡ Jimin đi bộ đến chỗ check-out. Jimin nhìn thấy người đàn ông đứng đón phía xa, dưới vành mũ đen, đôi mắt đen sâu thẳm kia lúc này cũng rơi vào cô, như thể cô đã đợi rất lâu rồi, liếc mắt một cái đã nhận ra cô. Bốn mắt nhìn nhau, nỗi nhớ bị đè nén trong lòng Jimin tuôn trào, bất chấp cơn đau ở chân, chỉ muốn nện bước nhanh hơn. Nhưng mà, khi đoạn trước nhìn thấy tư thế bước đi của cô, lông mày dần cau lại, cho đến khi Jimin đi tới trước mặt anh trầm giọng nói. Chân bị sao vậy? Jimin xoa mũi, cụp mắt xuống, bịa chuyện. Không sao đâu, sáng nay bất cẩn bị trẹo. Cô không dám nói sự thật, đoạn trước ngồi xổm xuống, nhìn thấy mắt cá chân bầm tím của cô gái, sắc mặt lập tức chìm xuống. Ngay sau đó, anh bế cô lên, nhìn Lý Niệm Niệm, nhẹ giọng nói. Làm phiền cô giúp chúng tôi cầm hành lý được không? Không thành vấn đề, Lý Niệm Niệm lập tức cầm lấy vali của Jimin, đoạn trước đi về phía cửa sân bay. Xung quanh người đến người đi, Jimin dựa vào ngực anh, hai má hơi ửng đỏ, nhẹ giọng gọi anh. Đoạn trước, thật ra em vẫn có thể đi được. Anh nhìn xuống cô, ánh mắt sâu thẳm, Jimin chột dạ nhìn đi chỗ khác. Đưa em đến bệnh viện. Anh nói, không cần, sáng nay em đã đến bệnh viện ở thành phố D khám rồi. Jimin nói thêm, đơn thuốc đã kê, đang ở trong túi, thực sự không cần đi đâu. Đoạn trước không nói gì. Rời khỏi sân bay, đi về phía xe Bentley đã chờ rất lâu. Khi lên xe, Trình Lập giúp mở cửa xe, cầm lấy hành lý từ trong tay Lý Niệm Niệm, Jimin nói với cô ấy. Chị lên xe luôn đi, để tụi em đưa chị về luôn, đỡ phải bắt taxi. Cảm ơn, Lý Niệm Niệm ngồi lên ghế phụ, đoạn trước đặt Jimin lên ghế sau, lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe khởi động, Jimin nhìn người đàn ông bên cạnh. Hơi cong lên khóe môi, nhẹ giọng gọi. Đoạn trước đảo mắt, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy mắt cá chân của cô, nhìn kỹ, nhíu mày thật chặt. Sao lại bất cần như vậy chứ? Đi giày cao gót à? Cô gãi đầu, trách em đi đường không cẩn thận. Đoạn trước nặng nề thở dài. Thật sự không muốn đi bệnh viện sao? Jimin gật đầu, nắm lấy tay anh, đáng thương nói. Em muốn về nhà, anh đưa em về nhà được không? Anh chỉ có thể thỏa hiệp. Đoạn trước im lặng một hồi, sau đó giơ tay ôm cô vào trong lòng, cọ cọ lên đờ ỉnh đầu cô, giọng điệu có chút lạnh lùng mà của trách. Cả ngày nay đều khiến anh lo lắng. Jimin ngẩng mặt lên, đối diện ánh mắt của anh, khóe miệng cong lên để lộ lúm đồng tiền, thì thào nói. Hôn, người đàn ông giữ gáy cô, hôn xuống, hai môi dính chặt. Lướt qua liền ngừng, nhưng lại làm trái tim ngọt ngào như ngâm trong hũ mật. Lái xe, họ đưa Lý Niệm Niệm về nhà trước, nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng đến Tinh Tiêu Châu. Sau khi xuống xe, đoạn trước vẫn bế cô lên, lần này, Jimin ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, để anh phục vụ. Bước vào biệt thự, anh đặt cô xuống trước, đến tủ giày lấy dép, răn dậy. Thời gian này em không được đi giày có gót, còn mấy đôi giày cao gót trong tủ này, gót giày cao quá, về sau đừng đi nữa. Jimin mím môi. Nhưng những đôi đó đều rất đẹp. Đoạn trước khẽ liếc cô một cái, Jimin lập tức im lặng. Sẽ mua cho em nhiều đôi giày đẹp hơn. Anh mua, Jimin lập tức mỉm cười. Được, Trình Lập giúp mang hành lý vào biệt thự xong thì rời đi. Sau đó, đoạn trước bế Jimin lên phòng ngủ chính trên lầu 2. Bước vào phòng, anh đặt cô lên giường, ngồi ở mép giường, nửa ôm cô, thủ thỉ. Mấy ngày nay em nằm nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi đâu cả. Jimin nghĩ thầm, cô đã nằm được gần 2 ngày rồi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh, vài giây sau mới nói. Đoạn trước, em rất nhớ anh, cô vừa dứt lời, cảm xúc dưới đáy mắt đoạn trước quay cuồng, bàn tay ôm eo cô đột nhiên siết chặt, nụ hôn nóng bỏng lập tức hạ xuống, cướp đoạt hô hấp của cô. Vừa rồi, trên xe có người ngoài, đoạn trước chỉ có thể kiềm chế, nhưng lúc này, bên cạnh không còn ai. Anh chỉ muốn ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực mà yêu thương, cho cô toàn bộ tình yêu. Anh cạy răng cô ra, tùy ý chiếm đoạt. Jimin ôm cổ anh, nhắm mắt, tiếp nhận nụ hôn của anh. Nỗi nhớ lan tràn trong tim, quấn lấy hai người từng chút một. Cô ngả người ra sau, cuối cùng bị anh từ từ đè nằm xuống giường. Anh dần giảm tốc độ tấn công, cắn nhẹ vào môi cô, nhẹ nhàng và dịu dàng. Một lúc lâu sau, người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại. Hơi thở và tình yêu giao hòa, đoạn trước xoa đỉnh đầu cô, khàn giọng nói. Bé con, em có biết nếu em không bị thương thì anh sẽ muốn làm gì tiếp không? Má Chi Miên đỏ bừng, không dám nhìn anh. Sau khi cảm xúc của đoạn trước dịu đi, suy xét đến việc cô gái nhỏ vẫn còn đói bụng. Em muốn ăn gì, anh đi làm cho, mắt Chi Miên cong cong. Chỉ cần anh làm là được. Vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh xuống lầu. Hôm nay anh đã huấn luyện xong rồi sao? Ừm, tối nay anh ở nhà. Chi Miên gật đầu, sau đó đoạn trước đứng dậy, xoa đầu cô rồi bước ra khỏi phòng. Bước xuống lầu, anh vào bếp, nhìn đồ trong tủ lạnh, định nấu một ít cháo sườn và rau cho cô ăn nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo cần được đun bằng lửa nhỏ. Sau khi đoạn trước làm xong việc trong bếp, thì đi ra phòng khách, nhìn thấy vali trước cửa của Chi Miên, liền giúp cô xách lên lầu. Trở lại phòng, Chi Miên đang dựa vào giường nhìn điện thoại, nhìn thấy đoạn trước đặt vali lên sofa, nhẹ giọng hỏi. Đoạn trước, anh giúp em lấy sạc điện thoại trong vali với. Anh mở ra, đưa cho cô. Sau đó anh nhìn lướt qua quần áo trong vali. Mấy bộ quần áo này em có muốn giặt không? Chi Miên vội vàng gật đầu. Ngoại trừ cái túi nhỏ kia, cô phải giặt tay nội y bên trong. Đoạn trước thu dọn quần áo, tiện thể lấy đồ trong túi ra. Anh cầm một chiếc áo khoác trong đó, rồi lại rút ra được một mảnh giấy trong túi. Anh thản nhiên liếc nhìn xuống dưới, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Chi Miên đang nghịch điện thoại, khi nhìn lên thì thấy người đàn ông đang nhìn một tờ giấy. Cô hỏi. Anh đang xem cái gì vậy? 2 giây sau, đoạn trước quay đầu nhìn cô, môi mỏng phun ra mấy chữ. Hôm nay em mới bị trẹo chân sao? Trái tim Chi Miên trùng xuống, nhưng theo bản năng, cô vẫn đáp lại. Đúng vậy, đúng vậy. Đầu lưỡi đoạn trước để lên hàm trên, ánh mắt càng lạnh lùng, bình tĩnh nhìn cô vài giây, trầm giọng hỏi. Vậy sao thời gian trên tờ khai đăng ký lại là 2 ngày trước? Cách chương.